Đàn Đại Chí Tôn, chương 1578, C1578, Ngũ Đại Kim Thai 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Linh hồn đan hoàng đều đang thưởng thức bọn chúng. 9 cái đầu của Hồng Hoang Tổ Kỳ Lân phân biệt gồm kim, mộc, thủy, hỏa, thổ, lôi điện, băng tuyết, cụ phong, hắc ám, cùng quang mang. Nhưng đó còn không phải là sức mạnh tự nhiên với ý nghĩa bình thường, mà là Kỳ Lân yêu hòa, Kỳ Lân trọng thủy, Kỳ Lân linh mộc, Kỳ Lân huyền thổ, Kỳ Lân hoang lôi, các loại lực lượng hồng hoang cực kỳ khủng bố, có thể xưng với sức mạnh uy lực tổ nguyên tự nhiên. Kỳ Lân yêu hòa đủ để chống lại hỏa lực của Phượng Hoàng Niết Bàn. Kỳ Lân linh mộc nắm trong tay con đường sinh mệnh. Kỳ Lân hoang lôi càng là một trong tam đại hồng hoang thiên lôi. Ánh sáng cùng hắc ám thì trực tiếp ứng với thiếu dương cùng thiếu m, hồng hoang tổ Kỳ Lân mạnh nhất. Thậm chí có thể diễn biến thế giới Kỳ Lân, trấn áp vạn tộc thiên hạ, khiêu chiến chí tôn yêu tổ. Trong giọng nói của Đan Hoàng lộ ra kính sợ cùng rung động đối với hồng hoang tổ Kỳ Lân. 12 yêu tổ, bá chủ chân chính khi thế giới mới bắt đầu sáng thế. Năng lực bọn chúng có đều quá cường đại. Sư phụ, thời đại kia của ngài có xuất hiện qua hồng hoang tổ Kỳ Lân sao? Khương Phàm sở dĩ biết hồng hoang tổ Kỳ Lân là bởi vì kiếp trước đã gặp được Mặc Kỳ Lân. Nếu như tổ Kỳ Lân là hoàng của Kỳ Lân tộc, thì Mặc Kỳ Lân là vương. Nó có được 5 cái đầu lâu, khống chế uy lực ngũ hành, cũng có được lực hiệu triệu rất mạnh, đã từng tập kết hơn một nửa Kỳ Lân khắp thiên hạ. Mặc Kỳ Lân cũng là chiến thú mà thiên hậu rất muốn khống chế. Chỉ là đến cuối cùng vẫn đều không thể toại nguyện. Không nghĩ tới, trùng sinh trở về, không thể gặp được Mặc Kỳ Lân, ngược lại còn gặp được tổ Kỳ Lân càng mạnh. Chuyện mới cập nhật, thật đáng tiếc. Không có, 12 yêu tổ đều là đỉnh cấp bá chủ đời đời của Hồng Hoang. Hậu thế có thể xuất hiện truyền thừa thuần huyết, cũng rất khó xuất hiện tổ mạch. Nhất là sau thời đại thượng cổ, yêu tộc liền dần dần tạo thành Cự Long, Chu Tước, Bạch Hổ, Huyền Vũ làm chủ giai tầng thống trị tuyệt đối. Bọn chúng không cho phép hậu đại của Kỳ Lân. Hống, hỗn độn, 12 yêu tổ tái hiện huyết mạch yêu tổ. Ngay cả sau khi Chu Tước vẫn lạc tại thượng cổ đều rất khó lại trở về đỉnh phong. Bị Cự Long Bạch Hổ Huyền Vũ ép tới gắt gao. Ta sẽ đứng lên một lần nữa. Bây giờ Khương Phàm càng ngày càng có lòng tin. Kiếp này gặp phải cơ duyên, cùng lấy được truyền thừa, rõ ràng vượt qua kiếp trước. Mặc dù cục diện so kiếp trước càng hỗn loạn nguy hiểm hơn, nhưng không phải là không càng đặc sắc. Ngươi chuẩn bị xử lý như thế nào bọn chúng? Đan Hoàng thầm nghĩ, ngươi kiếp này cũng không chỉ đơn giản là đứng lên một lần nữa như vậy. Ta đặc biệt cướp đi thủy hỏa đầu lâu, chính là muốn cho Dương Biện cùng Lý Dần. Đây chính là đầu hồng hoang tổ Kỳ Lân. Nói là có thể so với huyền hoàng thạch kia đều không quá phận. Đồ tốt là đến dùng. Dùng như thế nào để phát huy giá trị lớn nhất? Ý thức thể Khương Phàm giáng lâm đến tầng thứ 3. Dương Biện, đầu thủy nguyên thuộc về ngươi. Ta nói tới cái gì? Con người ngươi vẫn rất không tệ. Toàn thân Dương Biện cuồn cuộn hắc chiều, trực tiếp hóa thân cự kình, dài đến 100 mét, khổng lồ nặng nề. Há mồm nuốt cái đầu kia vào. Trong khoảng thời gian này đừng chào hỏi ta. Ta muốn bế quan. Hắn đã không thể chờ đợi. Đầu của tổ Kỳ Lân, nói không chừng trong xương cốt có thể để luyện ra chút quy lực tổ nguyên, có thể dùng để ký siết thích lực lượng huyết mạch. Thú nguyên khuấy động năng lượng bành trướng không gì sánh được, có thể mở rộng nội hải, nuôi nấng viễn cổ kinh hồn. Hắn muốn mượn cơ hội lần này trở lại linh hồn cảnh đỉnh phong đã từng, càng phải ngẩng đầu mà bước lên sinh tử cảnh. Có thể bế quan, đều để lại hạt giống vĩnh sinh thần thụ cho ta. Khương Phàm ôm lấy kỳ vọng rất cao đối với Dương Biện. Trước đó thức tỉnh viễn cổ kinh hồn liền để hắn mạnh hơn tuyệt đại đa số thiên phẩm, có được lực lượng cường đại chiến một trận cùng Thánh Vương, lại dung hợp đầu của tổ Kỳ Lân, nói không chừng có thể chân chính xông một bước lên Thánh Vương Linh Văn. Coi như không thể nào thành công, cũng có thể chỉ là cách xa một bước. cho ngươi. Dương Biện ném hạt giống ra, kéo lấy hải triều cuồn cuộn lao thẳng đến sâu trong dãy núi, bắt đầu bế quan chiều sâu. Sư phụ, đầu lâu hỏa nguyên này chuẩn bị cho ai? Lý Dần mong đợi nhìn đầu kỳ lân lơ lửng trên không trung, liệt diễm cuồn cuộn, cường quang thao thao bất tuyệt, giống như là có sinh mệnh, mang cho hắn chèn ép to lớn, đồng thời cũng ca ích thích hỏa diễm cùng huyết mạch của hắn. Đương nhiên là đưa cho ngươi, không cho sư mẫu sao? Nàng không cần cái này. Những người khác, chính là cho ngươi. Tạ sư phụ, tạ sư phụ, ta cũng muốn bế quan. Lý Dần kích động liên tục nói cảm ơn, bây giờ hắn đã là linh hồn cảnh cửu trọng thiên. Cảm giác có hy vọng có thể mượn cơ hội này xông vào sinh tử cảnh. Hắn thậm chí có một dự cảm, cái đầu lâu kỳ lân này rất có thể sẽ kích phát ra huyết mạch bất tử điểu của hắn. Đột phá đến thiên phẩm linh văn. Trước tiên ngươi hãy ép một chút, chờ sau khi bắt được Lý Phong, ngươi dung hợp cái linh văn thứ ba, bước vào thiên phẩm, lại luyện hóa đầu lâu kỳ lân. Năng lượng của cái đầu lâu kỳ lân này quá đặc thù. Nói là một cái đầu lâu thần linh cũng không tính là quá phận. Cơ duyên như vậy đương nhiên phải phối hợp trạng thái tốt nhất. Đến lúc đó uy lực tổ nguyên mãnh liệt, còn có thể ca ích thích ba cái linh văn của Lý Dần chân chính dung hợp, đặc biệt diễn biến ra linh văn hoàn toàn mới. Vậy ta sẽ nhịn thêm. Lý Dần ngước nhìn kỳ lân đầu lâu sôi trào liệt diễm, tựa như nhìn qua hình ảnh đẹp nhất thế gian. Còn có 7 cái đầu lâu, trước khi rời khỏi Thượng Thương cổ thành, tận lực tới tay toàn bộ. Mặc dù Khương Phàm bỏ những cái đầu lâu khác trong địa cung, nhưng đó là tình thế bức bách. Nếu có cơ hội, hắn muốn săn bắt từng cái, tiêu diệt từng bộ phận. Ta đây, cái thứ đồ chơi này ta có thể sử dụng không? Chu Thanh Thọ nhìn cốt kỳ lân trên đất, mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ. Bởi vì lúc ấy Dương Biện là người đầu tiên vọt tới nơi đó, cho nên túm được vị trí chút rất không tệ. Cách chương.